Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, Yagami Yori cùng ta. Người tuyển ai, lại tới, Shirunui mai khí răng ngứa ngáy, hai tay theo bản năng nắm tay, cái này hỗn đản có bị bệnh không? Làm sao luôn cùng ta ngược gây khó dễ? Đáp ứng không? Tô Thánh không để ý Shiranui Mai cái kia xanh mét biểu tình cười mị mị mà hỏi. Shiranui Mai không phải Shiranui ngực lớn thì cũng thôi đi. Nhưng như vậy bằng phẳng thực sự có chút không nói được. Tô Thánh là thật có chút không vừa mắt. Nhân vật thiết lập có hay không thay đổi không quan trọng. Dù sao Tô Thánh đối với Shiranui Mai lúc đầu nhân vật thiết lập cũng không hiểu bao nhiêu không. Quá để ý. Nhưng tối thiểu nhất hình tượng không thể biến a, không có cái kia chập chờn nãi vũ, coi như cái gì Shiranui Mai. Tốt, Shiranui Mai cắn răng nói, người muốn là thật có thể tìm tới Google mà nói ta liền đáp ứng. Ngươi, chờ ta tin tức đi. Tô Thánh dứt khoát đáp. Hừ, Shiranui Mai lạnh rên một tiếng quay người trực tiếp đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, vai theo bản năng mở miệng. Ngươi cái gì ngươi, gọi chủ nhân, Tô Thánh cười khẽ vỗ vỗ cái mông của nàng cười nói, ngươi chính là quá yếu a. Shiranui Mai hiện tại bất quá là một thông thường cách đấu ra ngươi đều không thể thủ thắng. Nhìn đến ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi mới được, bằng không theo ta ra ngoài thực sự có chút mất mặt của ta. Thật xin lỗi, vai có chút xấu hổ, thấp giọng nói, đi. Tô Thánh nói một tiếng mang theo vai rời đi kiện thân quán. Về đến nhà Tô Thánh cũng không có như bình thường như thế cùng vai nghỉ ngơi. Mà là bắt đầu tăng thêm nội dung huấn luyện, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn cùng năng lực phản ứng những cơ sở này còn chờ tăng cường. Đồng thời cách đấu kỹ phương diện cũng cần tăng lên. Hào hào dạy nàng một chút kỹ xảo cận chiến lưu phái. Về phần Tô Thánh bản thân, hắn đang tìm Google, CIA hoặc là thông thường thủ đoạn hẳn là rất khó tìm loại này có thế lực hắc đạo lão đại. Nhưng Tô Thánh khác biệt, Indigo năng lực phóng thích, chỉ cần có mạng lạc địa phương liền đều là ánh mắt của hắn. CIA không có cách nào giám sát Google, Tô Thánh có thể a. Cho nên không bao lâu Tô Thánh liền đã tìm được Google hơn nữa nắm giữ hắn động thái. Cùng Shiranui Mai phân tích một dạng, gia hỏa này quả nhiên là dự định thừa dịp tam thần khí triển lãm cơ hội cướp đoạt tam thần khí. Hắn nghĩ lợi dụng tam thần khí tiến vào King of Fighter thế giới. Thu hoạch được Orochi lực lượng hơn nữa đem Orochi giải phong. Để King of Fighter thế giới cùng thế giới hiện thực dung hợp trở thành độc nhất vô nhị. Ân, cái này rất phù hợp thông thường nhân vật phản diện đại boss sáo lộ. Không nghĩ chinh phục thế giới đại boss căn bản không tính hợp cách đại phản phái nha. Đêm, lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau, Tô Thánh liên lạc Shiranui Mai. Cái gì? Ngươi nói ngươi biết Google hạ lạc. Lúc này mới không đến thời gian một ngày ngươi làm sao tra được. Ta cảnh cáo ngươi a, tốt nhất đừng gạt ta. Shiranui Mai nửa tin nửa ngờ cảnh cáo một phen cuối cùng vẫn quyết định cùng. Tô Thánh gặp một lần. Địa điểm, ngay tại Shiranui Mai nhà trọ. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Muộn một chút ta theo Yagami Iori có cái ước hội. Cho nên người tốt nhất thực biết rõ Google vị trí. Shiranui Mai mở cửa để Tô Thánh tiến đến. Quay người cảnh cáo nói ra. Tô Thánh đánh giá một cái Shiranui Mai. Rất tầm thường nhà ở trang thoạt nhìn tựa hồ vừa mới tắm rửa xong. Phòng khách ghế salon còn để đó mấy bộ trường hợp chính thức mặc lễ phục. Thoạt nhìn tựa hồ chính đang chọn lựa một hồi ước hội nên mặc cái gì. Shiranui Mai thoạt nhìn thời gian tựa hồ xác thực có chút khẩn trương bộ dáng. Không có quá để ý tới Tô Thánh trực tiếp chọn lựa. Rất nhanh liền lấy ra một kiện lễ phục màu đỏ váy dài. Váy rất dài, thấp ngực hơn nữa còn là cái lộ lưng trang, thoạt nhìn rất gợi cảm hoa lệ. Cái này, không được, a, người chỉ sợ không chống đỡ nổi. Tô Thánh cười cười, nếu không ta hiện tại giúp ngươi ngực lớn, vừa vặn cho Yagami Yori một kinh hỉ nha. Shiranui Mai hừ một tiếng cầm váy vào phòng khóa cửa lại. Không bao lâu mở cửa đi ra, lửa đỏ váy dài để cho nàng cao gầy dáng người càng lộ vẻ phát triển. Nói đến trừ bỏ sân bay bên ngoài, Shiranui Mai chân dài cùng nhan trị xác thực đều rất không sai. Ngươi đến cùng có biết hay không Rugo ở đâu? Shiranui Mai nói, biết rõ. Tô Thánh khẳng định gật đầu nói, làm sao mà biết được, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết nếu như ta muốn ngươi mà nói có biện pháp tốt hơn. Shiranui Mai nhìn đồng, hồ, ta theo Yagami Iori hẹn thời gian sắp tới. Hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến tiếp ta. Dạng này ngươi cho ta 2 giờ. Ta đối phó xong cùng hắn ước hội liền cùng ngươi đi gặp Rugo. 2 giờ về sau Rugo liền rời đi. Còn muốn gặp hắn coi như không dễ dàng như vậy. Tô Thành bĩu môi nói. Cho nên ngươi hoặc là hiện tại theo ta đi. Hoặc là liền tạm thời từ bỏ tìm Rugo. Dù sao chờ tam thần khí thi triển thời điểm Rugo nhất định sẽ xuất hiện. Không được. Shiranui Mai nói. Đến lúc đó sẽ trễ. Tích tích tích. Kèn xe vang lên. Shiranui Mai đi đến cửa sổ nhìn một chút. Lầu dưới ngừng một chiếc xe sang trọng. Một cái nam nhân từ trên xe bước xuống. Nam nhân này ăn mặc một cái màu đen áo jacket. Jacket nơi bả vai có Iori gia tộc đồ đằng tiêu chí. Tóc hơi hơi đâm cái bím tóc nhỏ. Thoạt nhìn ngược lại là rất khốc dáng vẻ. Yagami Iori, cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tô Thánh đi đến cửa sổ phiết một cái. Shiranui Mai có chút hốt hoảng vội vàng đem hắn từ cửa sổ đẩy ra. Không thể để cho Iori gặp đến ngươi. Làm sao? Ngươi sợ hắn cảm thấy ngươi trộm tình à? Tô Thánh cười cười nói. Dạng này, Iori cùng ta ngươi chọn một. Tuyển cái gì tuyển? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Shiranui Mai tức giận nói. Là cùng Iori ước hội hay là đi với ta gặp Rugo à? Tô Thánh cười xấu xa nói. Shiranui Mai do dự chốc lát cầm điện thoại lên. Iori. Xin lỗi. Ta khả năng không có cách nào cùng ngươi đi ăn cơm. Đúng vậy. Thân thể ta có chút không thoải mái. Yên tâm. Không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi liền tốt. Thật xin lỗi. Ta hôm nào lại bồi ngươi ăn cơm đi. Nhìn đến ngươi đã chọn ta à. Nhìn xem Shiranui Mai cúp điện. Thoại Tô Thánh trêu chọc nói. Rugo sự tình rất trọng yếu. Shiranui Mai hừ một tiếng xoay người nói. Ta đi thay quần áo sau đó liền xuất phát. Tại sao phải thay quần áo? Tô Thánh bĩu môi nói. Tuy nhiên không chống đỡ nổi đến nhưng xác thực nhìn rất đẹp. Làm sao? Cùng Yori ước hội liền mặc thành dạng này. Theo ta ra ngoài liền muốn thay quần áo. Khó mà làm được đây. Ngươi có ý tứ gì à? Rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn đi thay quần áo ta liền không mang theo ngươi đi gặp Rugo. Tô Thánh mỉm cười. Nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.